Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com. Chương 701, Ngô Dịch luyện hư kỳ. Vừa mới bắt đầu, Tô Triệt vẫn đang bí ẩn lo lắng, không cách nào xác định tầng 4 có thể cải tạo được linh hồn của luyện hư kỳ đại tu sĩ hay không. Dù sao tu vi của Lâm Phong quá cao, dòng giã cao hơn hai đại cảnh giới, 7 cấp độ. Con kiến có thể thuần phục một con voi lớn sao? Vù vù vù vù. Bên trong tầng 4, khí lưu cải tạo màu đen vây quanh Lâm Phong, nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu cải tạo linh hồn của hắn. Ước chừng qua một phút, mới nghe được lão hắc như chút được gánh nặng bẩm báo: không tệ, không tệ, miễn cưỡng có thể cải tạo. Nếu hắn lại cao hơn một bậc, đạt đến luyện hư hậu kỳ, tiên ngục của chúng ta tạm thời thật không làm gì được hắn. Nói cách khác, Ngô Dịch linh hồn cũng tồn tại cải tạo cực hạn thật sao? Tô Triệt tùy theo hỏi. Loại khả năng này lúc trước Tô Triệt cũng từng nghĩ tới. Vâng chủ nhân, lão hắc trả lời. Ta cũng vừa xác định tu vi thực lực không vượt qua ngươi 6 tiểu cấp độ, tầng 4 tiên ngục đều có thể ung dung cải tạo. Mà Lâm Phong này đã là luyện hư trung kỳ, so với ngươi cao hơn 7 tiểu cấp độ, theo lý thuyết hẳn là không có cách nào cải tạo. Bất quá luyện hư trung kỳ này của hắn hình như là mạnh mẽ tăng lên, giống như nuông chiều cho hư vậy, cảnh giới không qua vững chắc mới có thể miễn cưỡng cải tạo. Rõ ràng. Trong lòng Tô Triệt gật đầu. Đối với ta, đối thủ vượt qua hai đại cảnh giới, 6 tiểu cấp độ cũng rất khó nắm bắt. Đây cũng là nói, bất luận là chuyện gì đều tồn tại cực hạn. Không thể nào Tô Triệt vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, là có thể mạnh mẽ cải tạo một đại la kim tiên trở thành nô bộc cực kỳ trung thành đối với mình. Mặc dù tiên ngục cũng không có năng lực hoa trương như vậy, hôm nay trận linh hồn cải tạo này xác thực cực kỳ miễn cưỡng, cực kỳ gian nan. Trong ngày thường, cải tạo một tên nguyên anh hậu kỳ chỉ cần một phút là xong, nhưng mà cải tạo Lâm Phong lại tiêu hao dòng giã 3 ngày, lão hắc mới có thể xác định thành công. Điểm này nhất định phải phi thường xác định mới được. Bởi vì nếu tiến hành linh hồn cải tạo đối với luyện hư trung kỳ đại tu sĩ không triệt để, cũng là mang ý nghĩa sau khi đưa hắn vào tầng 1 tiên ngục, nếu như trong lòng mang dị tâm, cũng không đủ độ trung thành, lão hắc sẽ rất khó áp chế hắn. Áp chế không nổi sẽ như thế nào? Lâm Phong tất nhiên sẽ làm tầng 1 tiên ngục hỗn loạn. Tô Triệt cần trả cái giá lớn như thế nào mới có thể triệt để giết chết hắn ở bên trong tiên ngục, cũng sẽ rất khó nói. Vâng chủ nhân, ta có thể xác định cải tạo linh hồn đã thành công, sẽ không có vấn đề gì. Lão hắc vỗ lồng ngực bảo đảm. Được rồi. Trong lòng Tô Triệt gật đầu. Chỉ liệu thương thí cho hắn, sau đó vẫn có rất nhiều chuyện ta cần hỏi rõ ràng. Thương thế Lâm Phong rất nặng, mặc dù có lão hắc truyền sinh mệnh lực cho hắn, hơn nữa hắn còn có năng lực tự mình chữa thương, nhưng Tô Triệt phỏng chừng không có một tháng sẽ khó có thể phục hồi như cũ. Lại không nghĩ rằng lần này Tô Triệt lại đoán sai, hơn nữa sai rất lợi hại. Thời điểm lão hắc truyền sinh mệnh lực cho Lâm Phong, tuy rằng não vực của Lâm Phong vẫn nằm trong trạng thái hôn mê, nhưng mà trái tim dược diện kia của hắn lại bành bành bành bành bắt đầu ra tốc nhảy lên, cảm giác nhích miệng cười gằn cũng càng rõ ràng. Tựa hồ quả tim này triệt để sống lại, vẻ mặt tham lam cắn nuốt năng lượng sinh mệnh chung quanh. Đối với chuyện này, Tô Triệt cùng lão hắc ngược lại là không có lo lắng gì. Quả tim này giống như là nắm giữ thần trí độc lập, cũng là nói nắm giữ linh hồn thuộc về nó. Vừa nãy ở tầng 4 tiên ngục cũng đã tiếp thu cải tạo. Trong lúc này, lão hắc thử thăm dò gián đoạn truyền sinh mệnh lực cho nó, trái tim dược diện cũng không có làm ra bất kỳ trò gian nào, từ từ khôi phục đến tần suất tim đập bình thường. Không có chuyện gì, tiếp tục sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào cho nó. Cũng không lâu lắm, liền nghe được Lâm Phong hừ hừ vài tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Chủ nhân, Lâm Phong vẫn chưa hoàn toàn mở hai mắt ra, liền hô lên xưng hô như thế. Mặc dù hắn thân ở bên trong tiên ngục, căn bản không nhìn thấy Tô Triệt ở bên ngoài. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, trước hết nghĩ đến, dĩ nhiên là chủ nhân Tô Triệt. Ở ngoài tiên ngục, vẻ mặt của Tô Triệt rõ ràng có chút quái dị. Nói thật, trước đây lúc nô dịch đám người Thái Hư thành thuộc hạ của mình, Tô Triệt đều chưa từng có nhiều cảm xúc. Nhưng mà hôm nay, Lâm Phong gọi một tiếng chủ nhân này, Tô Triệt cảm thấy rất đặc biệt. Tô Triệt cũng không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào. Vẫn là bởi vì tu vi của Lâm Phong quá cao, là đại năng tu sĩ tới luyện hư kỳ đến từ linh giới. Hoặc là Lâm Phong có năng lực giết chết mình, uy hiếp đối với mình quá to lớn. Một đối thủ như vậy, trong nháy mắt biến thành thuộc hạ của mình. Nếu đổi lại là bất luận người nào, cũng sẽ cảm xúc rất kỳ lạ. Tuy rằng Lâm Phong tỉnh lại, nhưng Tô Triệt và Lão Hắc Nhưng cho rằng thương thế của hắn tối thiểu cũng phải một tháng mới có thể phục hồi như cũ. Không nghĩ tới, ngay sau đó liền nghe bành bành bành bành, trái tim ruột diện bên trong lồng ngực của Lâm Phong kia bắt đầu nhảy lên kịch liệt, giống như trống trận vậy. Bên ngoài mấy chục trượng cũng có thể nghe rõ ràng kèn kẹt kèn kẹt. Trái tim ruột diện vừa thôn phệ những năng lượng sinh mệnh này, lập tức chuyển hóa thành một loại năng lượng cổ quái màu đỏ như máu, tràn ngập bên trong thân thể của Lâm Phong. Xương cốt toàn thân của hắn đùng đùng vang vọng. Nguyên bản thân thể vẫn là một đoàn thịt sữa, tứ chi khó phân biệt, trong nháy mắt khôi phục đến hình người bình thường. Lại qua mười mấy tức, ngay cả da thịt mặt ngoài cũng khôi phục như thường. Lâm Phong đẹp trai vô cùng kia lại trở lại. Gia hỏa này thuần túy là một tiểu bạc kiểm. Lão Hắc đối với Tô Triệt gửi đi tâm niệm, có hiểm nghi giành danh tiếng của chủ nhân, có muốn làm cho hắn trở nên xấu xí một ít hay không? Tô Triệt bật cười trong lòng trả lời: tu luyện giả lưu ý cái này làm cái gì? Ta có năng lực tùy ý đổi dung mạo, muốn biến thành cái dạng gì không được. Khà khà. Lão Hắc khà khà một lượt, không nói thêm gì nữa. Chủ tớ hai người đang trò chuyện, liền gặp được Lâm Phong đã đứng lên. Nhìn từ bề ngoài, thân thể này hẳn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Năng lực tự lành của gia hỏa này rất mạnh a. Lão Hắc kinh thán nói: năng lực tái sinh so với chủ nhân ngươi cũng mạnh hơn mấy phần. Phải. Trong lòng Tô Triệt gật đầu. Nếu như ta gặp trình độ thương thế bực này, mặc dù có sinh mệnh lực bất tận, cũng cần 5-3 ngày mới có thể triệt để khôi phục. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là trái tim dược diện kia giở trò. Lão Hắc nói thầm. Lâm Phong. Mơ thanh của Tô Triệt đột nhiên vang lên bên tai Lâm Phong. Lâm Phong bái kiến chủ nhân. Chương 702. Luyện hư kỳ di chuyển. Thượng Bành. Lâm Phong thiếu quân đường đường là đại tu sĩ luyện hư trung kỳ, đến từ linh giới. Vừa nghe đến tiếng nói của Tô Triệt, lúc này quỳ rạp trên đất, không có một chút miễn cưỡng nào. Đầy đủ chứng minh tốn thời gian 3 ngày cải tạo linh hồn vẫn là phi thường thành công. Đứng lên đi tạ chủ nhân. Tô Triệt đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng hỏi: Lâm Phong, những chuyện có liên quan với ta kia bên trong linh giới còn có người nào biết không? Phụ thân của ta, Lâm Thiên Quân. Lâm Phong lập tức nói: những bí ẩn có quan hệ tới chủ nhân này, trước mắt mà nói, chỉ có hai phụ tử bọn ta biết được. Cũng là hắn ép ta hạ giới lần thứ hai, muốn đoạt bảo vật từ trong tay chủ người. Lâm Phong tinh tế giảng thuật nguyên do hai lần hạ giới một phen, cuối cùng lại chủ động nói: chủ nhân đừng lo, ta có thể bảo đảm bí mật của ngài ở trong vòng nửa năm tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Bởi vì trong nửa năm này, ta có thể tìm rất nhiều cớ tạm thời ổn định phụ thân của ta, sẽ không làm hắn sinh nghi, cũng sẽ không gây trở ngại đến kế hoạch đại di chuyển của chủ nhân. Ồ, Tô Triệt cảm thấy nói chuyện cùng người thông minh chính là bớt việc, mặc dù là thuộc hạ của mình cũng sống như vậy, liền hỏi: ngươi dự định xử lý như thế nào? Thuộc hạ có biện pháp thường thường giữ liên lạc cùng phụ thân trên linh giới. Ta sẽ nói, chủ nhân đã sớm thoát khỏi Khải Nguyên Tinh, nhưng đã bị ta nắm giữ hành tung. Ta sẽ đi tới những tinh vực khác, một đường đuổi theo, không bắt được ngươi, tuyệt không bỏ qua. Nói tới đây, Lâm Phong nhàn nhạt mà cười, trong mắt toát ra biểu lộ khá là quái dị. Vị phụ thân kia của ta thích nhất là nghe được loại lời nói này. Làm việc cho hắn càng liều mạng càng tốt, mặc dù là con của mình. Rất hiển nhiên, khi đã trở thành nô bộc của Tô Triệt, đối với cha của mình, Lâm Phong vẫn là ghi hận trong lòng, canh cánh trong lòng. Đây cũng là chỗ cao minh của Ngô Dịch linh hồn. Ngoại trừ cực kỳ trung thành đối với Tô Triệt, cũng sẽ không ảnh hưởng tư tưởng cùng tình cảm bình thường của bọn họ. Những phương diện khác đều giống như quá khứ. Thời gian nửa năm như vậy là đủ rồi. Trong lòng Tô Triệt gật đầu, lại hỏi: phụ thân Lâm Thiên Quân của ngươi, thân phận ở linh giới thuộc về cỡ nào? Hắn có khả năng ở trong vòng nửa năm này tự mình hạ giới không? Phụ thân ta có tu vi độ kiếp hậu kỳ, ở linh giới trông coi hơn 180 tinh cầu. Tu vi thực lực đạt đến độ kiếp kỳ, trên tay có thể trưởng khống vượt quá 100 tài nguyên tinh cầu, là có thể thu được tên gọi Thiên Quân. Lâm Phong đầu tiên là giảng thuật một ít cơ bản thường thức có quan hệ tới linh giới, lại nói: hành động tầm bảo ở Khải Nguyên Tinh lần này, tổng cộng có 35 vị Thiên Quân tham dự trong đó. Có người nói, mặt sau còn có mấy cường giả đại thừa kỳ ở trong bóng tối khống chế tất cả. Kỳ thực, mọi người đều có tư tâm, lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ chặt chẽ giám sát. Bất kỳ một vị Thiên Quân nào cũng không thể một mình hạ giới, chính là lo lắng một vị Thiên Quân nào đó sẽ sớm giữ lấy tòa bảo tháp kia. Là như vậy. Nghe được những chuyện này, Tô Triệt yên tâm không ít, lại tò mò hỏi: ngươi thân là nhi tử của Lâm Thiên Quân, nhưng có thể giữ chức sứ giả linh giới, cho tới nay đều là ngươi liên hệ cùng đám người Thái Hư. Thậm chí ngươi còn có thể đại biểu một mình hạ giới. Vậy 34 vị Thiên Quân khác lẽ nào không có bất kỳ gì nghị gì cùng hoài nghi gì đối với ngươi sao? Đương nhiên sẽ có. Lâm Phong híp hai mắt lại: chủ nhân đoán không sai, trong chuyện này đúng là có nguyên nhân khác. Lâm Phong tinh tế giảng giải: sở dĩ chuyện này vẫn luôn là ta phụ trách, nguyên nhân chủ yếu là bên trong linh giới, phụ thân ta trưởng quản vùng tinh vực này. Vị trí tu chân giới Khải Nguyên Tinh vừa vặn nằm trong tinh vực này. Như thế này liền mang ý nghĩa tu sĩ hóa thần kỳ của tu chân giới Khải Nguyên Tinh phi thăng lên linh giới, chắc chắn sẽ ở bên trong địa bàn phụ thân ta quản lý. Thái Ức Môn, Huyễn Ma Giáo, Vạn Dược Tông, bên trong linh giới, loại môn phái nhỏ, tiểu thế lực này tất cả đều do phụ thân ta trưởng khống. Cho nên nhiệm vụ bảo trì câu thông cùng Khải Nguyên Tinh cũng rơi xuống trên đầu của ta. Đây chính là gần quan được ban lộc, không gian đối ứng lẫn nhau. Tô Triệt trên căn bản cùng rõ ràng, trong lòng hỏi: nói như vậy, nếu ta tu luyện tới hóa thần kỳ, sau khi phi thăng linh giới cũng sẽ rơi xuống trên địa bàn của Lâm gia các ngươi sao? Nhất định là như vậy. Lâm Phong trả lời: bên trong linh giới, đối với khống chế truyền tống môn khoảng cách xa là cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu như không có lý do, cho dù tu sĩ luyện hư kỳ cũng không có thể tùy ý dùng truyền tống môn rời khỏi khu vực nguyên bản. Rõ ràng, Tô Triệt nghĩ thầm, xem ra hình thức sinh tồn trên linh giới xa xa không tự do bằng tu chân giới. Sau khi phi thăng, tiến vào bên trong lãnh địa của Thiên Quân nào, vậy thì không thể dễ dàng rời khỏi. Phỏng chừng không thể thiếu loại hình tiến cấm, hoặc là giao nộp thuế kim cho gia tộc hoặc thế lực của vị Thiên Quân kia. Tiếp đó, Tô Triệt lại hỏi rất nhiều sự tình liên quan tới linh giới. Mãi đến khi thương thế của Lâm Phong triệt để khỏi hẳn, lúc này mới hạ nhiệm vụ cho hắn, lệnh hắn đi khắp chung quanh Khải Nguyên Tinh. Nơi nào sự vụ di chuyển có độ khó lớn nhất, hắn liền xuất hiện ở đó. Sự tình 100 nguyên anh tu sĩ không làm được, hắn là luyện hư kỳ có thể ung dung thực hiện. Lâm Phong thậm chí có biện pháp như vu tộc trưởng lão, lấy linh mạch bên trong lòng đất của Thái Ức Môn toàn bộ quật đi ra, thu vào không gian pháp bảo của hắn, sau đó đưa vào bên trong tiên ngục. Lâm Phong hạ giới lần này lại mang theo hai cực phẩm đạo khí, một công một thủ. Hai cái cực phẩm đạo khí này Tô Triệt đương nhiên sẽ không tịch thu, bởi vì trước mắt mà nói cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của cực phẩm đạo khí. Đổi thành người khác tới sử dụng đều là một loại lãng phí. Cái đạo khí công kích kia tạm không nói đến có thể làm cho Tô Triệt coi trọng, nhưng mà phòng ngự đạo khí Sơn Hà Đỉnh lại rất được chú ý. Thân là cực phẩm đạo khí, không gian bên trong Sơn Hà Đỉnh cũng có phạm vi 50.000 dặm, gánh chịu mấy quốc gia thế tục cũng không có vấn đề. Đồng thời ở trước mắt mà nói, năng lực hấp thụ của Sơn Hà Đỉnh có thể vượt xa tiên ngục gần trăm lần. Tô Triệt khống chế tiên ngục hấp thụ vật phẩm ngoại giới, quy mô thể tích không thể vượt quá trăm trượng. Mà Sơn Hà Đỉnh ở dưới Lâm Phong khống chế, có thể thu một tòa sơn phong cao ngàn trượng đi vào. Năng lực hấp thụ cực kỳ kinh người. Đối với cách này, Tô Triệt ngược lại là không có không thăng bằng gì trên tâm lý. Tiên ngục nằm ở kỳ trưởng thành, tuy lúc này năng lực hấp thụ không đủ, nhưng ngày sau nhất định sẽ vượt xa Sơn Hà Đỉnh. Chương 703 Luyện hư kỳ di chuyển. Hạ, điểm này không nghi ngờ chút nào. Có cường lực như Lâm Phong giúp đỡ, tiến độ chỉnh thể của kế hoạch di chuyển chí ít có thể tăng cao 3 phần 10 trở lên. Quan trọng hơn là nguyên bản có rất nhiều đồ vật chuyển không đi, hiện tại đều có thể trực tiếp chuyển rời đến bên trong tiên ngục. Nói thí dụ như một thành trì đặc sắc ở địa phương nào đó, trước đó đám người Tô Triệt chỉ có thể là buồn bã từ bỏ, không thể nào rời một cả tòa thành trì vào tiên ngục. Nhưng hiện tại có Lâm Phong cùng Sơn Hà Đỉnh của hắn, vấn đề đã được giải quyết. Lâm Phong chỉ cần thi triển thần thông, cắt một tòa thành trì thành vài phần, thu mỗi một phần từ trên mặt đất đi ra, là có thể thu vào bên trong Sơn Hà Đỉnh, thu lấy một tòa đế đô quy mô to lớn nhất ở thế tục. Đối với hắn mà nói, không cần một canh giờ cũng có thể ung dung hoàn thành. Sau đó lại dùng mấy chục tức thời gian bay đi một tòa thành trì khác, tiếp tục cắt chém, đào móc, thu vào Sơn Hà Đỉnh. Kết thúc mỗi ngày ít nhất có thể thu lấy 20 tòa thành trì, 3 tháng chính là tiếp cận 2.000 tòa. Như thế này vẫn là bởi vì chịu thiên địa quy tắc hạn chế, hắn không dám bộc phát ra thực lực chân chính. Bằng không, con số này còn có thể vượt lên mấy chục lần. Tuy rằng 2.000 tòa thành trì đối với toàn bộ Khải Nguyên Tinh mà nói bất quá là như muối bỏ bể, nhưng tối thiểu một ít thành trì trọng yếu đặc sắc lớn nhất, ý nghĩa lớn nhất đều có thể tiếp tục bảo tồn ở bên trong tiên ngục. Chờ đến lúc bên trong Sơn Hà Đỉnh gánh chịu đạt đến cực hạn, Tô Triệt có thể đồng thời thu Lâm Phong và Sơn Hà Đỉnh vào trong tiên ngục, lại để hắn đem những thành trì kia dựa theo bố cục hợp lý nhất từng cách bày ra bên trong tiên ngục là được. Hiệu suất làm việc của luyện hư tu sĩ mấy trăm nguyên anh kỳ cũng không sánh nổi. Lão Hắc không chỉ một lần nói thầm: chủ nhân, nếu linh giới lại xuống mấy sứ giả luyện hư kỳ thật tốt a, bắt hết bọn hắn đi, tất cả đều đổi thành nô bộc, đó mới là đa nghiền. Đối với chuyện này, Tô Triệt chính là hừ hừ vài tiếng cho xong, lười phí lời cùng hắn. Một Lâm Phong cũng đã làm cho người ta rất là đau đầu, nếu lại xuống mấy cái, mình ngoại trừ chạy mất dép còn có thể làm gì. Cứ như vậy đi qua hơn một tháng, ngày hôm nay yêu tộc bộ lạc truyền đến tin tức xin chỉ thị của Tô Triệt, tòa phủ Không Chi Thành trong tinh không kia có di chuyển hay không. Vừa nhắc tới phủ Không Chi Thành, Tô Triệt nhất thời nghĩ tới một chuyện khác. Lần kia tùy tùng Tử Tiêu đi tới phủ Không Chi Thành tham gia nguyên anh kỳ giao dịch hội, tu vi của Tô Triệt vẫn chỉ là kim đan, từng ở bên trong Lăng Tiêu Tháp Dị Bảo Các thu hoạch một khối mảnh vỡ màu đỏ như máu, chính là mảnh vỡ xương cốt của viễn cổ ma thần thôn Thiên Thử. Ngày đó trưởng quỹ Dị Bảo Các lão hầu tử kim đan hậu kỳ từng nói qua, lúc nào Tô Triệt tấn thăng đến nguyên anh kỳ mới có thể mang theo hắn đi vào một nơi nguy hiểm nào đó, thu thập càng nhiều mảnh vỡ huyết hồng. Sau khi thăng cấp nguyên anh, Tô Triệt vẫn hối hả ngược xuôi, bận rộn không ngớt. Chuyện này vẫn bỏ ở sau gáy, cho đến hôm nay đề cập phù không chi thành, lúc này mới nghĩ tới mảnh vỡ xương cốt thôn thiên thử có thể cường hóa thân thể của ta, tăng uy lực phá diệt thần thông lên. Nếu có thể dung hợp mấy ngàn khối, thậm chí hơn vạn khối, phá diệt thần thông sẽ trở thành thủ đoạn công kích mạnh nhất của ta, so với công kích của thượng phẩm đạo khí còn cường hãn hơn. Lời không dài dòng, Tô Triệt lập tức chuyển động thân thể, cũng không cần thông qua bất kỳ truyền tống trận, mà là xông thẳng cửu tiêu, bay ra khỏi tầng khí quyển của Khải Nguyên Tinh, đi tới trong tinh không. Chỉ dùng 2 phút, lại một lần nữa leo lên phù không chi thành, đứng ở trước mặt trưởng quỹ Dị Bảo Các Ly Kỳ, gặp gỡ Thiên Vũ trưởng giáo. Lão hầu tử vội vàng đứng lên, chủ động báo danh hiệu của mình. Hiện nay đại danh của Tô Triệt ở tu chân giới Khải Nguyên Tinh đã là chí cao vô thượng, Ly Kỳ chỉ là kim đan kỳ. Tuy không biết những đại yêu yêu anh kỳ trong bộ lạc của mình đã trở thành thuộc hạ của Tô Triệt, nhưng mà rõ ràng toàn bộ tu chân giới Khải Nguyên Tinh, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn tông môn, đều phải vô điều kiện phục tùng bất kỳ một đạo mệnh lệnh nào của Thiên Vũ trưởng giáo. Chỉ bằng một câu nói của hắn, mấy chục tỷ sinh linh trên một tinh cầu đều phải rời bỏ Khải Nguyên Tinh. Điểm này trong lịch sử tu chân giới ai có thể làm được? Một người trẻ tuổi mới có 30 tuổi, dĩ nhiên đã triệt để trưởng khống tu chân giới Khải Nguyên Tinh. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là không cách nào làm người tin tưởng. Hôm nay lần thứ hai nhìn thấy Tô Triệt, lão hầu tử Ly Kỳ nơi nào còn dám lại giống như trước đây cố làm ra vẻ bí ẩn, giả vờ thần bí. Giờ khắc này đứng ở trước mặt Tô Triệt, nhất định phải đàng hoàng, cung kính mới phải. Bằng không, không cần Tô Triệt lòng sinh bất mãn, Khổng Tước tôn chủ trưởng quản phù không chi thành sẽ không tha tha cho hắn. Ngươi nhất định biết mục đích của ta tới là vì cái gì đúng không? Ngữ khí Tô Triệt ôn hòa hỏi. Vâng Thiên Vũ trưởng giáo. Lão hầu tử Ly Kỳ khẽ khom người, cung kính trả lời. Từ lúc một năm trước, ta đã chuẩn bị xong, biết Thiên Vũ trưởng giáo sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ta. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, nói: nếu không cần làm tiếp chuẩn bị khác, hiện tại chúng ta liền đi. U, V, K, W, W, M. Ly Kỳ hơi trầm ngâm, lúc này mới thử thăm dò nói: chỗ đó rất nguy hiểm, Thiên Vũ trưởng giáo không cần dẫn dắt vài tên tùy tùng sao? Có. Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Bên trong tiên ngục, tùy thời đều sẽ có vài tên nguyên anh thuộc hạ, có thể để Tô Triệt thuyên chuyển lâm thời, cũng có thể xem thành là hộ vệ bên người. Huống chi còn có Phỉ Vân trưởng khống tiên nguyên lực. Ly Kỳ không nói thêm gì nữa, đóng cửa tiệm, liền muốn cùng Tô Triệt đi tới nơi nguy hiểm kia. Bất quá, trước khi rời đi, Tô Triệt còn có một việc chưa quên. Lần trước đến phù không chi thành, Ngân Lăng phụ trách tiếp đãi mình đã giúp mình một lần. Nàng giới thiệu Thái Gia Gia Ngân La truyền thụ cho mình phương pháp bồi dưỡng hắc vực tiên liên. Lúc trước Ngân Lăng đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, vẹn vẹn là đợi đến khi Tô Triệt trở thành nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thời điểm tới phù không chi thành nên đi gặp nàng một lần. Đối với yêu cầu này, Tô Triệt cũng làm ra hứa hẹn. Hôm nay đã tới, vậy thì không thể nuốt lời, thế nào cũng nên tìm tới nàng, lên tiếng chào hỏi mới đúng. Thiên Vũ ca ca. Thời điểm Ngân Lăng xa xa nhìn thấy Tô Triệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phóng ra một phần kinh hỉ, bất kỳ văn chương nào cũng khó có thể miêu tả. Yêu tu hồ tộc, tất nhiên tinh thông mê hoặc chi đạo, mà giờ khắc này loại thần tình xuất phát từ tự nhiên kia, tựa hồ là có thể để Ngân Lăng phát huy mỹ thuật đến mức tận cùng. Đúng là phi thường vui tai vui mắt, sẽ làm cho người không tự chủ được mê say trong đó. Chương 704. Lại tới phù không thành. Ngân Lăng.

sau đó thông qua ba bằng hữu may mắn còn sống sót giảng thuật phen hung hiểm kia. Nhưng tất cả cũng chỉ là nghe nói, không hề tận mắt nhìn thấy. Trên Khải Nguyên Tinh còn tồn lực lượng có thể xúc phạm tới mình sao? Mặc dù thật sự tồn tại, phỏng chừng cũng nên là ma thần lực mà Thôn Thiên Thử lưu lại nhân gian đi. Ta là người thừa kế của hắn, hẳn là sẽ không thương tổn ta. Tô Triệt yên lặng cân nhắc một phen. Nếu toàn bộ sinh linh của Khải Nguyên Tinh đều phải di chuyển, khẳng định không thể bỏ qua truyền thừa của Thôn Thiên Thử. Thậm chí, ngay cả trái tim to lớn kia cũng dự định tìm nó thương lượng một chút, có thể theo mình cùng rời đi hay không. Quyết định chủ ý, Tô Triệt mang theo Ly Kỳ hạ xuống phía dưới tìm kiếm lối vào bí ẩn kia. Núi hoang liên miên ngàn dặm, khắp nơi không có một ngọn cỏ. Dưới tháng năm ăn mòn, có vô số tảng đá hình dạng khác nhau. Tuy rằng cực kỳ hoang vu, nhưng cũng rất đồ sộ. Đây là nơi rất ít người đặt chân tới, ngay cả chuỗi động vật tầng thấp nhất cũng không thèm định cư ở nơi như thế này. Ly Kỳ ở phía trước dẫn đường, hai người kề sát mặt đất bay đi tỉ mỉ sưu tầm lối vào. 2 phút sau, trên mặt Ly Kỳ mang theo xấu hổ nói: năm đó, ta không có tự mình đến đây, tất cả cũng chỉ là nghe nói, vẹn vẹn biết vị trí một cách đại khái. Mệt nhọc Thiên Vũ trưởng giáo theo ta tìm lâu như thế, vẫn không có thể tìm tới. Không quan hệ, Tô Triệt nhẹ nhàng xua tay, trong giọng nói không có một chút không kiên nhẫn nào. Trong phạm vi mấy ngàn trượng mà thần thức bao phủ, bên trong kỳ sơn loạn thạch, huyệt động to to nhỏ nhỏ không cách nào tính toán hết. Bản thân như một mê cung thiên nhiên. Nói thật, mặc dù đã tới nơi này 1-2 lần, cũng sẽ bởi vì địa hình cực kỳ phức tạp mà khiến cho đầu óc choáng váng, khó có thể nhớ vị trí xác thực. Huống chi, Ly Kỳ cũng chưa có thấy tận mắt lối vào kia. Hẳn là ngay chung quanh đây. Ly Kỳ nhìn chung quanh thì thào nói: lão hữu của ta từng nói, cách mười mấy trượng bên ngoài cửa động, có một tảng đá lớn hình dạng như mãnh hổ xuống núi. Cực kỳ chân thật. Mãnh hổ xuống núi. Tô Triệt gật đầu nói: có thể có một dấu mốc như thế, vậy thì dễ làm rồi. Lại tìm một lúc, trong thần thức của Tô Triệt quả nhiên phát hiện bên ngoài ngàn trượng có một khối quái thạch giống như mãnh hổ xuống núi. Ở kia, hai người lập tức bay qua thuận lợi tìm được lối vào cực kỳ bí mật ẩn giấu bên trong khe nứt. Sở dĩ xác định là nó, không riêng gì vị trí chính xác, thần thức của Tô Triệt dĩ nhiên nhìn không tới hành lang bên trong đến cùng sâu bao nhiêu. Rõ ràng chính là một huyệt động cực không bình thường. Vốn Mạc La Châu là nơi linh khí thấp kém, rất ít người đặt chân tới. Lại là một mảnh núi hoang như vậy, lối vào càng là bí mật như vậy. Làm Tô Triệt chậm rãi lắc đầu, không khỏi cảm thán: thực sự là nghĩ không ra, lúc trước những bằng hữu kia của ngươi làm sao có thể phát hiện một chỗ đặc thù như vậy. Cũng là cơ duyên xảo hợp, một vị lão hữu trong đó tao ngộ cửu gia truy sát, trốn đến tận đây, tìm một huyệt động bí mật nhất để trốn. Ly Kỳ cười ha ha nói: vừa vặn chui vào nơi này. Tô Triệt gật đầu thấp giọng nói: đã tìm đến nơi đây, bên trong lại cực kỳ hung hiểm, ngươi không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Những lời này của Tô Triệt cũng là xuất phát từ hảo ý. Loại mảnh vỡ này đối với Ly Kỳ mà nói không dùng được. Nếu như theo chân mình đi vào, một khi tao ngộ hung hiểm không tưởng được, mình cũng không dám cam đoan có thể chiếu cố đến an toàn của hắn. Ly Kỳ thân là lão yêu tinh mấy ngàn tuổi, sao nghĩ không ra những đạo lý này. Thậm chí nhân tố hắn có thể nghĩ đến so với Tô Triệt còn nhiều hơn chút. Ly Kỳ thậm chí lo lắng đến nếu mình đi vào theo, mặc dù có thể còn sống được đi ra, trong lúc này nếu như thấy được sự tình không nên nhìn thấy, Tô Triệt cũng có thể diệt khẩu. Chuyện như vậy tại tu chân giới cực kỳ bình thường. Cho nên Ly Kỳ nguyên bản dự định chính là mang Tô Triệt tới cửa động. Phần ăn tình này cũng coi như bán không cho Tô Triệt. Thấy tốt thì thôi, hiểu được tiến thối mới có thể sống được lâu dài, sống cho thoải mái. Ly Kỳ khom mình hành lễ, nhìn Tô Triệt nói: cảm ơn Thiên Vũ trưởng giáo vì ta nghĩ như vậy. Lão phu đúng là thực lực thấp, không nên mạo hiểm trở thành trói buộc cho ngài. Nếu như vậy, ta liền trở về Phù Không Chi Thành. Hảo, Tô Triệt mỉm cười trả lời. Đợi đến ngày ta trở về, lại đi Phù Không Chi Thành cảm tạ hầu lão chỉ điểm. Ly Kỳ vội vàng khiêm tốn vài câu, sau đó cáo từ mà đi. Soạt, hắn đi rồi, Tô Triệt tiện tay triệu ra 5 tên thuộc hạ Nguyên Anh, sẽ cho bọn hắn bảo vệ mình tiến vào huyệt động này. Vài tên thuộc hạ này, nói dễ nghe một chút, gọi là hộ vệ bên người. Nói khó nghe một chút, thời khắc mấu chốt chính là vượt chết thay. Mấy người này trước khi cải tạo linh hồn, đều có thể xưng tụng là làm nhiều việc ác, tội nên chết vạn lần. Tô Triệt mới có thể thời khắc mang bọn hắn theo trên người, tùy thời cho bọn hắn xông lên trước. 6 người trước sau tiến vào cửa động chật hẹp. Hành lang phía dưới xác thực rất dài, uốn lượn khúc chiết đi mấy trăm dặm, lúc này mới đến mê cung lòng đất mà Ly Kỳ nói tới. Chương 706, mê cung dưới lòng đất. Hạ, cách gọi là mê cung hẳn là một quần thể huyệt động mà thiên nhiên hình thành, giống như tổ ong, khắp nơi đều là cửa động, căn bản không hiểu được nên đi vào từ nơi nào. Năm đó 11 tầm bảo giả cũng là tùy tiện chọn lựa một huyệt động đi vào. Hôm nay Tô Triệt cũng chỉ có thể tùy ý chọn một cách thử thời vận. Cũng may phạm vi thần thức của Tô Triệt bao trùm rất rộng, năng lực dò xét của lão hắc lại siêu cường, ven đường làm ra đánh dấu, ngược lại cũng không lo lắng lạc đường. Liên tục qua lại trong mê cung dưới lòng đất, trên ven đường xác thực gặp được một ít phiền toái, trở ngại nhỏ, nhưng đối với Nguyên Anh tu sĩ như Tô Triệt mà nói, căn bản đủ không được uy hiếp. Mấy trăm năm trước, những tầm bảo giả kim đan kỳ kia cũng có thể xuyên qua mê cung lòng đất này. Tô Triệt có mấy tên Nguyên Anh tu sĩ càng không là vấn đề. Sau nửa canh giờ, Tô Triệt và Lão Hắc cũng tổng kết ra, những huyệt động lòng đất này đều là tương thông liên kết. Kỳ thực, lựa chọn bất kỳ một con đường cũng như thế, cuối cùng đều có thể đi tới vị trí trung tâm mê cung. Lại qua một phút, mấy người Tô Triệt liền đến vị trí trung tâm mê cung, cũng chính là khu vực tràn đầy nguy hiểm mà Ly Kỳ nói. Mê cung trong lòng đất đen kịt một màu, không có một tia ánh sáng. Người bình thường tới nơi này nhất định là nửa bước khó đi, nhưng đối với thần thức của Nguyên Anh Kỳ mà nói, có ánh sáng hay không đều là như thế. Vị trí trung tâm cực kỳ trống trải, giống như một tòa điện phủ to lớn dưới lòng đất. Vừa mới đi tới nơi này, trong lòng Tô Triệt chấn động. Nhiều như vậy mảnh vỡ xương cốt màu đỏ như máu rải rác chung quanh, chồng chất khắp nơi, trong lúc nhất thời căn bản tính không rõ có bao nhiêu. Đồng thời có chút mảnh vỡ thể tích rất lớn, dài đến mười mấy trượng, giống như long cốt nghiền nát rải rác khắp nơi. Cái này cần có bao nhiêu a? Năng lực dò xét của Lão Hắc xuyên thấu qua đại khái tính toán một chút, tràn đầy vui mừng nói: chủ nhân, y theo thể tích mảnh vỡ mà ngươi đạt được lần đầu tiên để tính toán, nơi này ít nhất cũng phải có 100.000 khối, đầy đủ cho ngươi gặm rất lâu. Muốn ăn đòn đúng không? Trong lòng Tô Triệt mắng hắn một câu, từ gặm xương này rõ ràng ám chỉ mình là chó. Vui đùa thì vui đùa, nhưng Tô Triệt cũng là tương đối kích động. Nhiều ma thần chi cốt như vậy, nếu như dung hợp tất cả, phá diệt thần thông sẽ tăng lên đến mức độ nào? Có khả năng một quyền đánh gục luyện hư kỳ đại tu sĩ không? Loại chờ đợi này cũng không khoa trương, phải biết đây là xương cốt của viễn cổ ma thần a. Có người nói, mặc dù ở tiên giới cũng có thể xem là tài liệu chủ yếu, dùng để luyện chế tiên khí. Tô Triệt đang đứng ở bên trong mê cung kích động, nhưng mà dị biến nổi lên. Tiếng vang rượt dị từ quanh mình truyền đến, giống như dã thú hung mãnh phát sinh tiếng oanh minh. Đồng thời không phải một con, mà bốn phương tám hướng đều có truyền đến. Vù vù. Mấy tức sau, Tô Triệt thông qua thần thức lập tức thấy được mấy bóng người, thân ảnh rất mơ hồ cổ quái. Tám cái. Tô Triệt cảnh giác cao độ, trong lòng nói với lão Hắc: tám thân ảnh kia hình như không đủ thực thể, như là u hồn vậy. Tám bóng người màu đỏ cũng không biết từ nơi nào hiện ra, chân không chạm đất, phiêu phiêu hốt hốt. Loại tiếng vang này rụt rị chính là chúng nó phát ra. Vâng, chủ nhân. Lão Hắc phát hiện tình huống cũng giống như vậy. Xem ra hẳn là một loại u hồn, bất quá chúng ta nắm giữ tiên ngục, không sợ nhất chính là loại này. Lão Hắc tràn ngập tự tin vẫn chưa nói hết, đả kích trầm trọng tùy theo xuất hiện. Vèo, một bóng người màu đỏ trong đó ở bên ngoài mấy trăm trượng đột nhiên biến mất, lại đột nhiên thoáng hiện ở bên ngoài mấy trượng. Dường như đại thuấn di thuật của Phỉ Vân vậy. Cẩn thận. Tô Triệt thông qua tâm niệm vội vàng cảnh báo một tên thuộc hạ. Bởi vì đạo thân ảnh đỏ sẫm kia chính là thoáng hiện ở sau người hắn. Tên thuộc hạ Nguyên Anh kỳ kia tuy rằng bị Tô Triệt xem là nhục thuẫn, thậm chí sử dụng như dược thế mạng, nhưng dù sao vẫn có tư duy cùng lực chiến đấu, tiếp thu Tô Triệt cảnh báo. Đồng thời chính hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Vù, đạo khí phòng ngự bên người toàn diện kích phát. Tuy chỉ là một đạo khí trung phẩm, nhưng công kích ở tu chân giới khải nguyên tinh có thể phá tan lực lượng phòng ngự cỡ này thực sự là không nhiều. Nhưng mà giờ khắc này, tầng phòng ngự kết giới màu lam đậm kia căn bản không có bất luận tác dụng gì. Thân ảnh đỏ sẫm cực kỳ vượt gì xuyên thấu kết giới, trực tiếp nhào tới trên người của hắn, đồng thời nhập vào cơ thể hắn không chút trở ngại. A, tên thuộc hạ kia chỉ kinh hô một tiếng, lập tức liền không còn động tĩnh, bị nó bám thân. Tô Triệt thất kinh, thật là không thể nghĩ đến tên thuộc hạ này có trung phẩm đạo khí, hơn nữa là Nguyên Anh trung kỳ, lại giống như không hề có năng lực chống cự, cứ như vậy bị một u hồn dễ dàng bám thân. Đương nhiên, loại ý niệm này chỉ là trong nháy mắt. Nguyên nhân chân chính Tô Triệt có thể nghĩ đến rõ ràng, thuộc hạ của mình cũng không phải là phế vật, mà là loại u hồn này quá mức dược dị, quá mức đáng sợ. Rõ ràng không phải cách được gọi là dược đế của tu chân giới có thể so sánh. Hô, không hề do dự, Tô Triệt lập tức thả ra phá diệt lực, hình thành một đạo ô dù bao phủ quanh thân. Bởi vì trong tiềm thức cho rằng, nếu nơi này là nơi tán thân của thôn thiên thử, như vậy mình nắm giữ phá diệt lực có thể đưa đến tác dụng bùa hộ mệnh, không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể chứng minh thân phận với nó. Ta là người thừa kế của ngươi, ngươi không nên động thủ với ta. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của Tô Triệt, sự thực sẽ như thế nào ai cũng không nói chắc được. Giờ khắc này, tên thuộc hạ bị u hồn bám thân, đột nhiên thân thể hơi động, chậm rãi xoay người lại, quay đầu nhìn về đám người Tô Triệt, thâm trầm nở nụ cười. Nhưng hai mắt của hắn đã hóa thành huyết hồng, căn bản không còn tròng mắt. Vèo, lại là một đạo thân ảnh đỏ sẫm thuấn di tới, xuất hiện ở phía sau một thuộc hạ khác. Tên thuộc hạ này đã sớm mở ra phòng ngự toàn diện, cảm giác được nguy cơ đến từ phía sau, không cần quay đầu lại, trở tay chính là đánh ra một chưởng. Hô, chưởng lực mạnh mẽ gào thét mà ra, không trở ngại xuyên thấu qua đạo thân ảnh đỏ sẫm kia, không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với nó. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia tức khắc biến mất, thuận lợi tiến vào bên trong thân thể người này, lại một lần nữa bám thân thành công. Mặt ngươi cảnh giác làm sao? Mặt ngươi phòng bị thế nào? Nguyên Anh tu sĩ nắm giữ đạo khí phòng ngự ở loại trước mặt u hồn này, giống như thiếu nữ nhu nhược đối mặt ác hán hung mãnh, không hề có sức chống cự. Soạt, thấy tình cảnh này, Tô Triệt nơi nào còn dám do dự, ngay lập tức sẽ thu hồi ba tên Nguyên Anh thuộc hạ còn lại vào trong tiên ngục. Chương 707 U hồn dược dị. Lạt, không hề dừng lại, lại ném ra mười mấy phạm nhân trúc cơ kỳ trong tiên ngục. Tô Triệt đây là muốn làm gì? Tô Triệt vì bảo hộ ba tên thủ hạ Nguyên Anh kỳ kia, rõ ràng thu bọn hắn vào tiên ngục, tại sao lại ném ra mười mấy phạm nhân trúc cơ kỳ?

Như vậy, loại năng lượng đả kích này có thể đối với đó hữu hiệu đây hay không? Bành bành bành. Trong đó có hai u hồn cách gần nhất không kịp né tránh, thân thể nhìn như huyễn ảnh không có thực thể, lại bị lực phá diệt bắn trúng. Bốn u hồn khác phản ứng cấp tốc, từng người thuấn di, xa xa né tránh. Ô oa oa. Hai con u hồn bị đánh trúng phát sinh âm thanh cực kỳ thê lương, tựa hồ chúng nó cũng có cảm giác đau đớn. Hữu hiệu. Trong lòng Tô Triệt vui vẻ. Ta liền biết, ở chỗ này, phá diệt lực khẳng định hữu dụng. Đùng đùng đùng đùng. Tô Triệt tránh né công kích của hai người bị u hồn phụ thể kia. Đồng thời, phá diệt chi quyền liên tục không ngừng đả kích sáu con u hồn khác. Oa oa oa. Trong mê cung dưới lòng đất vừa kêu liên tục. Hai con u hồn công kích Tô Triệt tiếng gào như lôi. Thấy Tô Triệt công kích sáu con u hồn kia, chúng nó cũng rất gấp gáp. Trong chớp mắt đánh ra mấy trăm phá diệt chi quyền, mỗi con u hồn hoặc nhiều hoặc ít đều phải chịu mười mấy lần đả kích. Chủ nhân, loại đả kích này quả thật có hiệu quả. Lão Hắc mừng rỡ hồi báo. Ta có thể cảm giác ra con u hồn bị đánh nhiều nhất kia, thân ảnh của nó rõ ràng trở nên nhạt đi một chút. Thật sao? Tô Triệt cũng bỗng cảm thấy phấn chấn. Năng lực dò xét của Lão Hắc ở phương diện khác so với thần thức của tu tiên giả thì chính xác hơn rất nhiều. Tối thiểu giờ khắc này, Tô Triệt sẽ rất khó nhận ra sáu con u hồn kia có biến hóa gì. Đã có hiệu quả, vậy cứ tiếp tục. Sầm sầm sầm sầm. Phá diệt chi quyền cuồng oanh loạn tạc, lại liên tục mấy trăm quyền. Tô Triệt thông qua thần thức bản thân cũng có thể phán đoán ra, một con u hồn trong đó xác thực trở nên nhạt đi không ít. Điều này nói rõ phá diệt lực có thể hóa nó thành hư vô. Lúc này Lão Hắc đột nhiên nói: chủ nhân, không nên tiêu diệt chúng nó, có khả năng bắt sống hay không? Tại sao muốn bắt sống? Tô Triệt hỏi. Vừa nãy ta sinh ra một loại ý nghĩ, cảm giác nếu những u hồn này thuộc về loại hình dược hồn, như vậy không biết đối với U Minh Dược Đế có tác dụng gì hay không? Lão Hắc trả lời. Cho nên ta liền chuyển bộ dáng của bọn nó cho U Minh Dược Đế nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy liền vui mừng quá đỗi, kêu la đối với hắn cực kỳ có lợi. Chương 708 U Minh Thỉnh Chiến Thượng. Nghe đến chuyện này, Tô Triệt lập tức phân tâm lưỡng dụng tiếp tục đọ sức cùng u hồn. Đồng thời tư tưởng chuyển nhập tầng 2 tiên ngục hỏi U Minh Dược Đế: U Minh, những u hồn này đối với ngươi có ích lợi gì? Chủ nhân, những thứ này đều là thiên dược a. U Minh Dược Đế cực kỳ kích động trả lời: lẽ ra phàm tục căn bản không thể nào xuất hiện thiên dược. Đang khi nói chuyện, trong đầu hắn hiện ra viên thiên dược tụ hồn châu kia, lại nói: nếu như ta dung hợp vài con thiên dược này vào bản thân, liền có thể chân chính kết hợp cùng thiên dược tụ hồn châu, đồng thời có thể dung nạp nhiều lực dược hồn hơn nữa. Chỉ cần số lượng âm hồn bên trong dược giới đủ nhiều, sẽ có thể ngưng tụ ra lực lượng chống đỡ cùng luyện hư kỳ. U Minh Dược Đế rất trung tâm đối với Tô Triệt. Khổ nổi thực lực quá thấp, không thể thay chủ nhân giải quyết khó khăn mà xấu hổ không ngớt. Thế cho nên, giờ khắc này đối mặt đến kinh hỉ như vậy, hắn dĩ nhiên kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Dược đế nắm giữ thiên dược tụ hồn châu, trên lý luận có thể lâm thời điều tạm hết thảy lực âm hồn bên trong U Minh dược giới. Sau khi tập trung vào một thân, thực lực tăng vọt mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần cũng là có thể. Nhưng bởi vì năng lực gánh chịu của bản thân hắn cực kỳ hữu hạn, có thiên dược tụ hồn châu là kỳ vật thế gian, nhưng không thể phát huy ra hiệu quả chân chính của nó. Hiện nay mà nói, thực lực mạnh nhất sau khi U Minh Dược Đế lâm thời điều tạm vô số hồn lực, cũng bất quá là kim đan hậu kỳ. Căn bản không đủ tư cách đi ra tiên ngục trợ giúp Tô Triệt chiến đấu cùng kẻ địch. Nhưng giờ khắc này, U Minh Dược Đế biểu đạt ý tứ là, chỉ cần có thể thôn phệ 8 con thiên dược bên ngoài, hắn liền có thể chân chính nắm giữ thiên dược tụ hồn châu, có thể kết hợp chặt chẽ cùng thiên dược tụ hồn châu, dung lượng gánh chịu hồn lực có thể có đạt đến trình độ gần như vô hạn. Nếu như nói Bên trong U Minh Phượng giới nắm giữ mấy chục triệu âm hồn. Thời khắc mấu chốt, U Minh Phượng đế tập trung hết thảy hồn lực vào một thân. Rất có khả năng sẽ vượt qua hóa thần kỳ, ngang hàng luyện tư kỳ. Được, trong lòng Tô Triệt hô to một tiếng. Một tin tức tốt như vậy, đừng nói là U Minh Phượng đế sẽ vì thế kích động khó nhịn. Đối với mình mà nói đồng dạng là một phần kinh ngạc vô cùng. Nếu như nói sự tình thật có thể như U Minh Phượng đế nói như vậy, chẳng khác gì là mình có hai luyện tư kỳ thuộc hạ là Lâm Phong cùng Phượng đế. Hơn nữa Phỉ Vân còn có tiên nguyên lực. Đối mặt năm ba tên luyện tư kỳ từ linh giới hạ xuống, hẳn là đủ để tự vệ. Tám con thiên phượng này nhất định phải bắt sống tới tay. Giờ khắc này, ánh mắt Tô Triệt nhìn về phía tám con thiên phượng kia, đã kinh biến đến mức triệt để không giống. Giống như đang ngó chừng một món tài sản khổng lồ. Về phần vì sao chúng nó lại ở trong tòa mê cung dưới lòng đất này biến dị thành thiên phượng mà thế gian căn bản không nên tồn tại, đó không phải chuyện lúc này. Thế nhưng làm sao mới có thể bắt sống bọn nó đây? Tô Triệt giảm bớt số lần ra quyền, cường độ phá diệt lực cũng yếu bớt rất nhiều. Sợ trước khi bắt sống chúng nó liền đánh tàn phế vài con thiên dược này. Ầm, đột nhiên đả kích cường đại kéo tới trước mặt. Tô Triệt ngược lại là giảm công kích, nhưng một con ú hồn sau khi bám thân, tựa hồ đã bước đầu trưởng khống thân thể này, khống chế một cách đạo khí trung phẩm, phóng ra ánh sáng đẹp mắt, đánh giết tới Tô Triệt. Đòn đánh này cực kỳ đột nhiên, vị trí Tô Triệt vừa vặn bị vài con ú hồn khác hạn chế né tránh chỗ trống. Như chỉ là kinh khí đà kích, né tránh phạm vi nhỏ thì có thể, nhưng giờ khắc này đối mặt đạo khí trung phẩm bộc phát ra uy năng thần thông, chỉ có thể lấy phòng ngự bản thân mạnh mẽ chống đỡ. Vù, phía trên đỉnh đầu của Tô Triệt hiện ra một cái trung đồng, hình thức tạo hình rất giống cái của Thiên Mơ. Đây là một cái thượng phẩm đạo khí phòng ngự. Tô Triệt chính là cảm giác nó xấp xỉ giống Thiên Mơ, mới có thể tuyển làm pháp bảo phòng ngự lâm thời. Đợi đến tương lai, cự phú khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có thể tăng phẩm cấp lên, vẫn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Tô Triệt. Cung, tiếng chun trong trèo vang vọng quanh mình. Một đòn công kích của u hồn bị ngăn ở bên ngoài. Uy năng công kích của trung phẩm đạo khí không đủ để xuyên thấu phòng ngự của thượng phẩm đạo khí. Tô Triệt an toàn không việc gì, nhưng vẫn là khá đau đầu. Bởi vì cung, lại một tiếng chun vang lên. Một u hồn bám thân khác cũng hoàn toàn trưởng khống bộ thân thể này, theo sát Tô Triệt bộc phát ra công kích cường thế. Trong tay của nó là một trung phẩm đạo khí, đều là lúc trước Tô Triệt vì tăng cường năng lực của thuộc hạ cực kỳ hào phóng ban thưởng bọn họ. Lần này ngược lại rất tốt, trái lại thành vũ khí dùng để đối phó mình. Không chỉ là hai u hồn bám thân kia dùng đạo khí công kích trong tay tới đối phó Tô Triệt, đồng thời Tô Triệt muốn bắt sống chúng nó cũng cần triệt để đánh tan đạo khí phòng ngự của chúng nó. Nhưng vấn đề là cuộc diện bây giờ nhất định phải bắt sống chúng nó, không dám sử dụng thủ đoạn quá mức cường lực. Bởi vậy, Tô Triệt ngay cả Tiểu Hắc cũng không dám triệu hồi ra, sợ chúng nó đối với Tiểu Hắc mà nói cũng sẽ trở thành mỹ thực, bị Tiểu Hắc mấy cái nuốt xuống bụng, chuyển hóa thành hỗn độn lực. Vậy liền tổn thất lớn rồi. Không ngờ bị hai con này làm khó dễ a. Trước sau trên dưới đều bị công kích, Tô Triệt lại không thể ra tay quá mạnh mẽ, không cảm thấy đau đầu mới là lạ. Oanh ầm ầm ầm, Tô Triệt chỉ có thể lựa chọn gắng gượng chống đỡ pháp bảo công kích của hai con ú hồn bám thân, cường điệu đối phó sáu con ú hồn linh thể kia. Nếu có thể trước tiên giải quyết sáu con này cũng coi như là một bút thu hoạch, sẽ không uổng công vui vẻ một hồi. Vèo vèo vèo vèo. Nhưng bởi vì Tô Triệt không nỡ lòng bỏ, không nặng tay lấy phá diệt lực công kích chúng nó, sáu con ú hồn này lợi dụng thuấn di thuật dường gì vô cùng, ngược lại là dương nanh múa vuốt bắt đầu phản kích. Tuy không thể xuyên qua năng lượng phá diệt ngưng tụ trên người Tô Triệt, nhưng loại sẵn co này cũng là tương đối khó chịu. Thực sự không được, sẽ gọi Phỉ Vân ra hỗ trợ. Trong lòng Tô Triệt sinh ra ý niệm như vậy, rồi lại cảm thấy gặp phải một chút chuyện, liền gọi Phỉ Vân ra cầu viện. Ra vẻ mình thật là có chút vô năng, mặt mũi nam nhân cũng là tương đối trọng yếu. Huống hồ tiên nguyên lực của Phỉ Vân ở nơi này không nhất định dễ tốt, nói không chắc ngược lại sẽ liên lụy đến nàng, mang đến cho nàng nguy hiểm không biết. Vạn nhất nàng cũng bị thiên dược bám thân, vì vậy mà hại chết nàng, chẳng phải là hối tiếc không kịp sao? Còn có biện pháp gì khác không? Trong lúc đỏ sức cùng u hồn, Tô Triệt một mực nghĩ kế sách. Bên trong tiên ngục, lão hắc cùng bạch lão ma càng không dám nhàn rỗi, tương tự là cực tốc thúc đẩy suy nghĩ, vận chuyển trí tuệ. Chương 709 U Minh thỉnh chiến. Hạ, một khắc trôi qua, 2 phút, nửa canh giờ đã qua. Tô Triệt, lão hắc, bạch lão ma vẫn không thể nào nghĩ ra biện pháp gì tốt, ngược lại bị 8 con u hồn không chút kiêng kỵ, không chỗ cố kỵ hành hạ đến tinh thần uể oải, tâm phiền không ngớt. Thế gian căn bản không có loại thiên dược này, giết chúng nó còn nói được, nhưng mà làm sao mới có thể trấn áp chúng nó? Phương diện này hầu như là số không. Bạch lão ma trong ngày thường được xưng là từng trải phong sương, kinh nghiệm phong phú, cũng là mặt ủ mày trao, không có biện pháp nào khả thi. Lão hắc lại đi tới U Minh Dược giới, đem tình trạng lần này nói cho U Minh Dược đế. Dù sao, Dược hồn chi đạo U Minh Dược đế mới là chuyên gia. U Minh Dược đế nghĩ thoáng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, gửi đi tâm niệm: chủ nhân, U Minh thỉnh chiến. Chủ nhân, U Minh thỉnh chiến, hy vọng ngài cho phép. Chủ nhân, U Minh thỉnh chiến, hy vọng ngài cho phép. Liên tục đưa đi 3 lần tâm nguyện thỉnh chiến, Tô Triệt thân là chủ nhân tiên ngục, sao có thể không tiếp thu được? Nhưng mà trong lòng cũng cân nhắc, hiện tại U Minh Dược đế chỉ là kim đan hậu kỳ, chúng ta cũng là cục diện bất định, hắn có thể có biện pháp gì? Trong lòng Tô Triệt trả lời: U Minh, ngươi thỉnh chiến ta có thể lý giải, nhưng mà những thiên dược này cực kỳ hung hãn, nguyên anh tu sĩ ở trước mặt bọn nó cũng yếu ớt giống như đất nặng. Nếu như ngươi không có biện pháp tốt, ta sẽ không để cho ngươi đi ra mạo hiểm. Chủ nhân, đối mặt Tô Triệt quan tâm cùng coi trọng, U Minh Dược đế vô cùng cảm động, tiếng nói run rẩy nói: thuộc hạ cũng không nguyện tự tìm đường chết, tất nhiên còn có một loại ý nghĩ nào đó mới chủ động thỉnh chiến. Huống chi nếu là chuyện có liên quan đến dược hồn, thuộc hạ thân là chủ nhân dược giới, nếu không thể phân ưu thay chủ nhân, như vậy tồn tại còn có ý nghĩa gì? Nói tới đây, U Minh Dược đế quỳ xuống lại, cực kỳ kiên quyết hô: nếu không thể thành, U Minh chết cũng không tiếc. Chỉ cần dược giới còn, chủ nhân tái tạo một dược đế mới cũng là việc cực kỳ ung dung a. Được rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, Tô Triệt trầm giọng trả lời. Quan trọng hơn là Tô Triệt đối với tiên ngục có lòng tin. U Minh Dược đế trưởng quản toàn bộ tầng 2 tiên ngục, không thể nào là phế vật không biết làm gì. Dù sao hắn cũng là thiên đạo tiên ngục nâng làm chúa tể một giới. Soạt, Tô Triệt hơi suy nghĩ, U Minh Dược đế thực lực cực kỳ nhỏ yếu, liền từ bên trong tiên ngục đi ra. Lần này đi ra, thậm chí U Minh Dược đế không có điều tạm bất kỳ một tia hồn lực nào. Chỉ bằng thực lực kim đan sơ kỳ của bản thân hắn, xuất hiện trước mặt 8 con thiên dược kim đan sơ kỳ, chỉ có thể đánh đồng cùng dược vương của tu chân giới. Đối mặt với thiên dược mà thế gian căn bản không tồn tại, U Minh Dược đế sẽ bị một đòn thuẫn sát, đó cũng là rất có thể. Nhưng mà khi U Minh Dược đế vừa hiện ra, 8 con u hồn thiên dược kia dĩ nhiên đồng thời dừng lại hết thảy động tác, gần như triệt để không nhìn Tô Triệt. Hết thảy lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào trên người U Minh Dược đế. Xác thực mà nói, chúng nó đang ngó chừng U Minh Dược đế. Bởi vì viên thiên dược tụ hồn châu kia, tựa hồ 8 con thiên dược có thể cảm ứng được rõ ràng, nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này giống như 8 con nga lang bụng đói kêu vang, đột nhiên thấy được một con cừu con béo mập tươi mới. Đối với bọn nó mà nói, không chỉ là khó có thể khống chế muốn ăn, còn có một phần kinh hỉ cực lớn. Vù, cách làm của U Minh Dược Đế càng thẳng thắn hơn, càng to gan hơn. Hắn dĩ nhiên tư hóa thân thể, đã biến thành trạng thái nửa trong suốt, làm cho viên thiên dược tụ hồn châu kia càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Ngao, ô, oa, tám con thiên dược u hồn phát sinh từng tiếng hô không giống, nhất thời lâm vào cảnh giới điên cuồng. Thậm chí hai con thiên dược u hồn bám thân kia cũng không chậm trễ bỏ qua thân thể mới chiếm được, là tả hai lần từng người từ trong thân xác thoát ra, lấy hình thái hồn thể thuần túy nhất cùng sáu con u hồn khác đồng thời nhào tới dược đế. Thiên dược tụ hồn, U Minh Dược Đế hoàn toàn không có ý tứ phản kháng cùng né tránh, giống như muốn giang tay ôm ấp đón tiếp sự vồ giết của bọn hắn. U Minh, trong lòng Tô Triệt khẩn trương, trong nháy mắt khẩn trương không gì sánh bằng. Mặc dù cảm tình đối với U Minh còn kém xa lão hắc, nhưng dù sao hắn cũng là một thuộc hạ trung tâm với mình. Nếu như mắt thấy hắn tiêu vong như vậy, kia thật sự là rất đau lòng. Vèo, vèo, vèo, vèo, tám con thiên dược u hồn màu đỏ sẫm cùng lúc nhào tới trước mặt U Minh Dược Đế, lại cùng lúc nhào vào bên trong thân thể hắn. Tô Triệt sườn sốt, vốn tưởng rằng tám con thiên dược sẽ điên cuồng lôi kéo thân thể U Minh Dược Đế, hoặc là lấy viên thiên dược tụ hồn châu kia từ bên trong đầu của hắn ra. Thật là không nghĩ tới, tám con thiên dược và dược đế trong nháy mắt dung hợp, giống như chín cái bóng hợp cùng một chỗ. Xem ra hình như là tám con thiên dược muốn tranh đoạt quyền trưởng khống thân thể U Minh Dược Đế. Chúng nó thèm nhỏ dãi không chỉ là viên thiên dược tụ hồn châu này. Tô Triệt nhìn ra như hiểu như không. Lẽ nào đây mới thực sự là thiên dược tụ hội trên ý nghĩa? Ý nghĩ này vừa mới bay lên, liền nhìn thấy đột nhiên U Minh Dược Đế mà ngửa mặt lên trời gào thét, giống như hồng hoang cự thú, có thể xé rách không gian. Thế nhưng xem thần thái của hắn lại vô cùng thống khổ, cực kỳ thê thảm. Sau đó thân thể U Minh Dược Đế bắt đầu biến hóa kịch liệt, một lúc bành trướng thành một cái vòng tròn lớn, tựa hồ muốn bạo vỡ ra, một lúc lại co lại nhanh chóng khô quắt như một tấm da người, một lúc lại là thân thể vặn vẹo không thành hình người, một lúc toàn thân lại nhô lên vô số bọc lớn. Cảm giác bên trong thân thể của U Minh Dược Đế có vô số dược hồn đang hét thảm giãy giụa, tựa hồ muốn xé rách làn da của hắn. Từng cái tất cả đều từ bên trong khoan ra. Tô Triệt âm thầm lo lắng, nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, căn bản không biết làm sao mới có thể trợ giúp hắn. Chủ nhân, hiện tại tình cảnh thế này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lão Hắc trầm thấp trấn an nói, thân là khí linh tiên ngục, thân là người hầu của ngươi, đây là sự tình hắn phải làm. Bất luận thành bại, bất luận sinh tử, đều phải đi làm. U Minh nói không sai, nếu hắn trưởng quản dược giới, bất kỳ chuyện gì có liên quan đến cùng dược hồn, hắn nhất định phải đứng ra phân ưu thay ngươi. Bằng không, sự hiện hữu của hắn sẽ không có chút ý nghĩa nào. Tuy là chủ tớ, thế nhưng quan hệ của chúng ta trong lúc đó không cần tàn khốc như vậy. Trong lòng Tô Triệt trả lời, ta chỉ là có lòng tin đối với hắn, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm ta thất vọng. Chương 710 Ma thần chi cốt, thượng ngao. Tiếng hô thê lương kéo dài đầy đủ một phút. Đột nhiên, U Minh Dược Đế trừng hai mắt màu đỏ tươi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tô Triệt. Ánh mắt kia vô cùng hung ác, độc ác, làm cho trong lòng Tô Triệt trầm xuống. Sẽ không phải thật sự thất bại chứ? Chủ nhân, U Minh Dược Đế cực kỳ gian nan mở miệng nói, mau thu ta vào đi. Soạt, Tô Triệt không hề chần chờ, hơi suy nghĩ liền thu hắn vào tiên ngục, trực tiếp đưa đến tầng 2 U Minh Dược Giới. Không cần bất kỳ giải thích, Tô Triệt cũng có thể đoán được, nhất định là U Minh mượn lực lượng thần kỳ của thiên dược tụ hồn châu, tạm thời áp chế 8 con thiên dược u hồn. Giờ khắc này đang đứng ở một cơ hội thở dốc cực kỳ ngắn ngủi, cực kỳ khó được. Chỉ cần đưa hắn về đến U Minh dược giới, nơi này chính là thiên hạ của hắn, là lãnh địa hắn thống trị.